Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1698, phòng ngừa chu đáo. Ngươi điên rồi, nghe được Nghiêu Ma Long giận lời nói, ma tộc thần sư Tháng Đào phản ứng đầu tiên, là gia hỏa này điên rồi. Ta không điên, Nghiêu Ma Long giận thần sắc 10 phần tỉnh táo, ngươi suy nghĩ một chút. Giờ này ngày này, hai người chúng ta tiền đồ, chính là bực nào rộng lớn. Tiếp qua 10 năm, Ma Hoàng Cung cùng Ma Thần Cung nội, đều sẽ có ngươi ta một chỗ cắm rùi. Nếu là có chút điểm vận khí, trong vòng 100 năm, hai người chúng ta trở thành ma tộc có quyền thế nhất mấy vị tồn tại một trong. Cũng không phải là không được, nhưng là... coi như ngươi ta trở thành ma tộc có quyền thế nhất mấy vị tồn tại một trong. Thì tính sao? Vẫn phải là làm cái kia Diệp Chân nô lệ. Vẫn phải nghe hắn hiệu lệnh. Như thế, còn có ý nghĩa gì? Ngày hôm nay qua đi, hai người chúng ta đã trở thành ma tộc từ trên xuống dưới anh hùng. Tấm gương, càng là tiên tri ma sư tự tay sâu đỉnh chúc phúc. Ta càng được tứ phong làm đại lực Nghiêu Ma. Nếu là chúng ta hướng tiên tri ma sư thẳng thắn, cầu tiên tri ma sư giải trừ hai người chúng ta trên người cấm chế. Muốn đến vì chính mình mặt mũi của, vì ma tộc mặt mũi của, tiên tri ma sư chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách là hai người chúng ta giải trừ cấm chế. Như vậy, hai người chúng ta từ nay về sau, liền có thể thoát khỏi Diệp Chân. Nói xong, Nghiêu Ma Long nổ dùng tha thiết ánh mắt nhìn về phía Tháng Đào. Hy vọng thu hoạch được Tháng Đào đồng ý cùng ủng hộ. Tháng Đào thần sắc, trong chớp mắt trở nên băng hàn vô cùng. Ta xem ngươi là bị hôm nay chi vinh dự cho sông bất tỉnh đầu não. Nói sớm các ngươi Nghiêu Ma nhất tộc đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển, ta xem, xác thực như thế. Ngươi cũng không nghĩ một chút, người ta hôm nay chi vinh dự, là ai cho, ta không phải cảm ơn Diệp Chân cho hai người chúng ta cơ hội cùng vinh dự. Mà là ta rất rõ ràng, cái kia Diệp Chân, nếu có thể thành tựu chúng ta, liền có thể hủy chúng ta. Chỉ cần cái gọi là hồn ma vương người hiện thân, lại hoặc là toát ra một tiệt thiên miếu La Châu phân tự bị đổ linh ảnh. Lại hoặc là mấy phong cùng chủ thượng giao lưu chuyện này ngọc giản, liền là đủ làm chúng ta thân bại danh liệt. Tháng Đào quát, Nghiêu Ma Long nộ trầm tư mấy hơi, nhẹ gật đầu, cũng có khả năng này. Nhưng là, chỉ cần chúng ta thu được tiên tri ma sư ủng hộ, cái kia những cái này sự tình, căn bản liền không tính là gì. Tiên tri ma sư ủng hộ, người này đầu óc rốt cuộc là sao lớn lên, như thế nào như thế chi ngu xuẩn. Tháng Đào khí cơ hồ muốn dậm chân mắng to. Ngươi liền không có nghĩ qua, nếu tiên tri ma sư cũng vô pháp giải trừ cái kia Diệp Chân hạ tại ngươi ta trên người cấm chế đâu. Tháng Đào quát, lời vừa nói ra, đại lực Nghiêu Ma Long nộ cái chán lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh. Này điều đó không có khả năng a. Tiên tri ma sư phải có này năng lực à? Hẳn là, ngươi đây là đang cầm tài sản của mình tính mệnh cùng tiền đồ tại đi cược. Hai người chúng ta mặc dù bị cái kia Diệp Chân khống chế, nhưng là những năm gần đây cũng không quá giới hạn sự tình. Chỉ là mật báo mà thôi. Ngược lại, chủ thượng ngược lại vừa có cơ hội, liền sẽ thành toàn chúng ta. Hơn nữa, nếu là tiên tri ma sư vô pháp giải trừ cái kia Diệp Chân hạ tại chúng ta trên người cấm chế. Như vậy, hai chúng ta cái bị khống chế ma gian, trừ bỏ bị gạt bỏ, còn có kết quả gì? Đương nhiên, chúng ta sau khi chết, có thể sẽ cho chúng ta gắn một cái dễ nghe tên tuổi. Tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị thiên miếu ám sát các loại, nhưng người ta đều chết rồi. Còn có cái gì dùng? Lại nói, coi như tiên tri ma sư thật sự có thể giúp chúng ta giải trừ cái kia Diệp Chân hạ tại trên người cấm chế, như vậy chủ thượng Diệp Chân tất nhiên sẽ biết được. chúng ta những năm này đưa qua tình báo, tùy tiện tiết lộ đi ra một sự kiện, liền đầy đủ hai chúng ta phiền phức dính người. Huống hồ, Ma Hoàng Cung cùng Ma Thần Cung đi tiểu tính, ngươi còn không biết sao? Thà rằng giết lầm 3000, không chịu buông tha một cái. Một khi hoài nghi ngươi ta khả năng thông đồng với địch, có lẽ có khả năng bị địch nhân khống chế, hoặc là phát hiện chúng ta bị địch nhân khống chế, trước tiên là sẽ tìm cách mạt sát chúng ta, lại hoặc là biết cho chúng ta thực khống chế, tương kế tựu kế lừa gạt địch nhân, không tiếc bất cứ giá nào thay chúng ta giải trừ thần hồn khống chế. Ngươi nghĩ nhiều, Long Nộ, ngươi thực sự suy nghĩ nhiều. Hôm nay này sâu đỉnh phong hào, còn có hôm nay mấy trận tiệc ăn mừng sẽ để ngươi quá đề cao bản thân, cảm thấy tự thành ma tộc anh hùng. Ma Thần Cung không thể bắt ngươi thế nào, có thể Ma Thần Cung cũng chính là thuận thế mà làm mà thôi. Nếu là ta hai thực sự đột tử hoặc là biến mất, không dùng đến nửa năm, ma tộc từ trên xuống dưới liền sẽ đem chúng ta quên sạch sẽ. Huống hồ, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi hôm nay vinh dự là ai cho ngươi? Ngươi thật đúng là cho là ngươi là ma tộc anh hùng. Một khi chủ thượng chọc thủng, hai ta đều là tên giả mạo. Đến lúc đó, coi như Ma Thần Cung phương diện ngại mặt mũi sẽ không thừa nhận hai ta là tên giả mạo, nhưng tuyệt đối sẽ để hai ta vô thanh vô tức nhân gian biến mất. Tháng Đào nổi giận quát, câu câu giống như cảnh tỉnh đồng dạng, để Ngưu Ma Long Nộ tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh trên trán đã sầm nhưng mà hạ. Ngưu Ma Long Nộ lúc này cũng rõ ràng, hắn sợ là hôm nay lấy được chỗ tốt quá lớn, lễ ngộ quá lớn, người người lấy lòng mới có ý nghĩ như vậy. Trong lòng lập tức hoảng hốt, kém một chút liền bản thân hủy bản thân tất cả. Thế nhưng là Ngưu Ma Long Nộ tâm đầu vẫn còn có chút không cam lòng. Nguyệt huynh, tiểu đệ ta biết sai rồi, nhưng là, chẳng lẽ hai người chúng ta cả đời này liền cho cái kia Diệp Chân làm nô, mặc hắn sai xử? Bây giờ còn có thể, nếu như về sau ngồi ở vị trí cao, Ngưu Ma Long Nộ lần nữa hỏi. Hừ, ngươi chính là nghĩ quá nhiều, nhìn nhưng lại quá nhỏ bé. Hai người chúng ta bị chủ thượng khống chế nô dịch một chuyện, nếu có cơ hội, nhất định phải giải quyết. Nhưng là, tuyệt đối không thể mượn danh nghĩa tay người khác, miễn cho sinh thêm sự cố, chỉ có thể dựa vào bản thân tìm kiếm bí pháp. Chờ ngươi ta tu vi đạt tới đạo cảnh về sau, nghèo đi nữa nghiên cứu thiên hạ bí pháp, nói không chừng liền sẽ có giải quyết chi pháp. Tháng Đào nói ra, chỉ có thể cũng nhất định phải dựa vào tự mình giải quyết sao? Ngưu Ma Long Nộ có chút thất hồn. Lạc phách, tốt, chuyện này, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Nhớ kỹ, chỉ có thể dựa vào bản thân. Về sau ngươi nếu dám sinh ra cái gì suy nghĩ ấu trí, cũng đừng trách ta không khách khí. Chính ngươi tìm đường chết ta bất kể, nhưng cũng chớ liên lụy ta. Nói xong câu đó, ma tộc thần sư Tháng Đào phẩy tay áo bỏ đi. Mà Ngưu Ma Long Nộ ở nơi này cùng phiên quát tháo phía dưới, giống như là từ trong mây rơi xuống đồng dạng, quay về phàm trần, cũng rốt cục nhận rõ hiện thực. Đương nhiên, đó cũng không phải ma tộc thần sư Tháng Đảo đối Diệp Chân có bao nhiêu trung thành, có bao nhiêu nghe lời, mà là tháng này Đảo vô cùng lý trí, nhìn vô cùng thấu triệt. Theo Diệp Chân trợ giúp bọn hắn tại ma tộc nội địa vị thực lực đại tiến, bọn họ cùng Diệp Chân ở giữa dây dưa, há lại hướng tiên tri ma sư thẳng thắn liền có thể rũ sạch. Đừng nhìn tiên tri ma sư Chín Hy hôm nay một bộ từ mi thiện mục bộ dáng, năm đó tiên tri ma sư Chín Hy nhưng cũng là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Cái kia là chân chân chính chính sát phạt quả tuyệt nhân vật. Thực cần xử lý hai người bọn họ thời điểm, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Khuya hôm đó, Diệp Chân nhận được ma tộc thần sư Tháng Đảo gửi tới ngọc giản. trong ngọc giản, đem tiên tri ma sư chín hy sâu đỉnh chúc phúc một chuyện. Còn có hắn cùng với Nghiêu Ma Long nộ tu vi, huyết mạch tăng lên, bao quát đại lực Nghiêu Ma phong hào một chuyện, không có một tia giấu giếm, toàn bộ cho Diệp Chân nói một lần. Đương nhiên, Nghiêu Ma Long giận những cái kia ý tưởng không nên có. Lại là một chữ không có sách. Cái này khiến Diệp Chân nhìn lấy có chút cảm thán. Làm nửa ngày, Diệp Chân hạnh hạnh khổ khổ cửu tử nhất sinh đồ diệt thiên miếu La Châu phân tử. Cuối cùng lớn nhất người được lợi ích, lại là ma tộc hắn nhận lấy hai cái con rối. Bất quá, nói đi nói lại thì, hắn này vốn là vì để cho ma tộc ngồi vững đồ diệt La Châu phân tử một chuyện. Lại làm cho tháng này đảo cùng Nghiêu Ma Long nộ có như thế gặp gỡ cùng tạo hóa. Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng hai người này có tác dụng lớn, sợ là vẫn phải rất nhiều tuổi mới thành, không nghĩ tới bây giờ liền lập tức có thể dùng. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân cho tháng đảo cùng Nghiêu Ma Long nộ tất cả hạ một cái mệnh lệnh. Hai người các ngươi chức vụ lựa chọn bên trên, nhất định phải hướng tới gần Đại Chu biên cảnh Bắc Hải phương hướng cùng nhân ma chiến trường. Phương hướng lựa chọn, nhất tính vô pháp trực tiếp tiến vào nhân ma chiến trường tác chiến. Cũng nhất định phải tới gần Bắc Hải phương hướng cùng nhân ma chiến trường. Không được sai sót, 5 năm kỳ hạn sắp tới. Diệp Chân từ giờ trở đi, nhất định phải là 5 năm kỳ hạn đến rồi sau sự tình làm chuẩn bị. Cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,